Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 998, sát khí. Canh 2, Sở Ly bưng chén rượu lên, tiến đến bên môi, quay đầu không nhìn Trác Phi Dương, đánh giá phía ngoài cảnh sắc, lơ đãng nói, cảnh vương bên kia tiến triển làm sao? Trác Phi Dương lắc đầu, không thuận lợi, ta võ công quá thấp. Còn chưa có tư cách tới gần hắn bên người. Một mực tại trông coi vương phủ đâu. Đừng nóng vội. Sở Ly mạn thanh nói. Quá tham công liều lĩnh ngược lại chuyện xấu. Từng bước một đến. Đây không phải một năm hai năm sự tình. Phải bao lâu? Trác Phi Dương nhìn chằm chằm hắn. Không phải là cả một đời a. Trong vòng 10 năm liền có thể thấy rõ ràng. Sở Ly trầm ngâm nói. Cũng có thể sẽ càng lâu. Ngươi liền làm thật dài kỳ trộn lẫn tại vương phủ chuẩn bị 10 năm, 20 năm, thậm chí 50 năm. Vậy ta vẫn quốc công phủ người à? Trác Phi Dương hừ một tiếng nói. Ta nhìn dứt khoát trực tiếp tìm nơi nương tựa hắn quên đi. Hắn tiền đồ càng rộng lớn hơn. Có thể nha, Sở Ly gật gật đầu. Chỉ cần ngươi có thể thoát khỏi quốc công phủ truy sát. Hừ. Trác Phi Dương nguýt hắn một cái bất đắc dĩ nói. Bất quá hắn gần nhất rất điệu thấp. Thậm chí không làm sao cùng quần thần vãng lai. Ngươi cảm thấy hắn làm được làm sao? Ta nào hiểu cái này? Ngươi dã tâm lớn đây. Sở Ly cười nói. Có thể không quan tâm cái này. Ta cảm thấy quá bảo thủ. Trác Phi Dương không còn khách khí. Tại Sở Ly bên cạnh căn bản không cần thiết giấu giếm. Không thể gạt được cái kia ánh mắt. Đây chính là cơ hội cực tốt. Bình Vương tháo binh quyền hướng bên trong danh vọng không có người có thể bằng hắn. Hẳn là thừa cơ nhiều lôi kéo quần thần. Đem uy danh càng tăng tiến hơn một tầng. Sở Ly cười nói. Vẫn là khi ngươi hộ vệ đi. Võ công mạnh. Tự nhiên càng có thể gián tiến hắn. Tăng trưởng một chút kiến thức. Đi. Hắn nói xong khởi thân đi ra ngoài. Ngươi. Chấm ngoặc kép, Trác Phi Dương tức giận nhìn chằm chằm Sở Ly bóng lưng. Chính mình hiển nhiên là bị coi thường. Chính ngọ ánh mặt trời tươi đẹp chiếu qua đầu. Sở Ly theo linh hạc trên lưng bay xuống. Đỉnh núi trên đá lớn linh hổ gào thét một tiếng. Thừa dịp Sở Ly muốn lạc địa. Mãnh liệt bổ nhào về phía trước. Vượt ngang vài chục trượng. Quanh thân trắng như tiết ra lông lóe động người quang mang. Dưới ánh mặt trời tản mát ra lực cùng đẹp quang hoa. Nó song chảo mang lấy kinh người kinh lực. Sở Ly một bị đụng vào liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Sở Ly thân ở giữa không trung. Song trường hợp lại. Nhất đạo bạch hổ hư ảnh nhanh chóng ngưng tụ thành. Vọt tới linh hổ. Linh hổ không thèm để ý chút nào vừa nghiêng đầu. Ánh mắt tránh đi. Bạch hổ hư ảnh tìm tới nó trên cổ. Phần phật mà động trắng như tiết ra lông chấn động một vòng. Như mặt nước gợn sóng. Tức khắc hóa giải này ngưng thần kinh người kinh lực. Tốc độ không giảm. Sở Ly trên không trung lóe lên biến mất. Xuất hiện tại linh hổ sau lưng. Cưỡi đến trên lưng hổ. Ô, chấm ngoặc kép. Tiếng gầm gừ tức giận vang lên. Sở Ly tai tựa hồ bị chấn điếc. Trước mắt trận trận biến thành màu đen. Choáng đầu hoa mắt. Này gào thét chi uy thật là kinh người. Nếu không phải hắn toàn lực thôi động đại nhật Như Lai bất động kinh, sẽ trực tiếp bị chấn choáng. Ngăn cản này linh hổ gào thét có thể kích phát đại nhật Như Lai bất động kinh. Đại nhật Như Lai bất động kinh tại tứ kinh trong đó không thấy được. Lại là huyền diệu khó lường. Có thể tăng cường tinh thần lực lượng. Hơn nữa có thể khắc chế thần thông. Cũng có thể triệt tiêu người khác khắc chế. Chính nguyên bản thần thông tại Đại Quang Minh Kinh cùng Đại Nhật Như Lai bất động kinh không thể thi triển, giờ đây lại có thể triệt tiêu khắc chế. Thần thông bảo trì tự nhiên, nếu có thể tăng cường xuống dưới, nói không chừng lần sau đối diện Chí Thiện, liền có thể khám phá hắn não hải suy nghĩ. Chí Thiện một mực bị hắn xem như đại địch, địa tạng chuyển luân kinh huyền diệu khó lường, thủ đoạn bí hiểm, khó lòng phòng bị. Sở Ly bắt được bóng loáng mà mềm dẻo hổ lông, không để cho mình bị quăng ra ngoài. Linh hổ mãnh lao ra, sau đó đột nhiên dừng lại. Hắn như đinh một loại đính tại trên lưng hổ, nhưng hổ lông bóng loáng không gì sánh được. Phí hắn lớn như vậy khí lực mới có thể chịu được to lớn quán tính. Nhìn một chiêu này không linh. Linh hổ bỗng nhiên lật mình lăn một vòng. Sở Ly đột nhiên biến mất tại lưng hổ. Nhưng nó vừa đứng lên đến. Sở Ly lại xuất hiện. Lại cưỡi tại trên lưng nó. Ô, chấm ngoặc kép. Linh hổ lần nữa gào thét. Thanh âm lớn hơn. Sở Ly trước mắt trận trận biến thành màu đen. Đại Nhật Như Lai bất động kinh liều mạng thôi động. Liên hoa xuất hiện tốc độ nhanh gấp mấy lần. Không ngừng tăng cường lấy tinh thần của hắn. Ngăn cản gào thét tinh thần công kích. Sở Ly gắng gượng qua một tiếng này. Gắt gao bắt được hổ lông. Mặc cho linh hổ ở trên ngọn núi nhảy. Theo một khối cự thạch nhảy đến khác một khối cự thạch. Linh động như mèo. Tốc độ cực nhanh. Đặc biệt là cất bước cùng lạc địa. Đột ngột mà mãnh liệt. Sở Ly bất phi sở động. Gắt gao đính tại trên lưng nó. Linh thân hổ bên trên có vô hình sát khí. Giống như thực chất. Sở Ly giờ đây đã có thể ngăn cản. Theo bên mình cảm thụ được thân hổ bên trên cơ bắp cùng khí tức. Để hắn đối linh hổ ngày càng nhiều hiểu rõ khắc sâu. Cảm ngộ càng sâu. Hắn một mực không ngừng cùng linh hổ dây dưa. Chính là muốn tìm tới ta tức linh hổ. Linh hổ tức cảm giác của ta. Sau đó lĩnh hội bạch hổ thần công. Hắn đối bạch hổ thần công uy lực không ôm gì đó hy vọng. Muốn chính là đem hắn luyện đến viên mãn. Sau đó thành tựu thiên thần. Nhưng hắn chậm chậm phát hiện chính mình vẫn là coi thường bạch hổ thần công. Hắn thông qua mấy ngày nay theo bên mình dây dưa. Tìm hiểu một tầng bạch hổ thần công. Phát hiện uy lực rất là kinh người. Bạch hổ thần công nội lực mấu chốt là sát khí. Tầng kia sát khí nếu không thể lĩnh ngộ hơn nữa nắm giữ. Chính là nội lực uy lực bình thường. Cùng bạch hổ tông như nhau. Nhưng nắm giữ này một tia sát khí. Bạch hổ thần công nội lực chính là cô đọng thuần túy. Hơn nữa lực sát thương kinh người. Tuyệt không phải bình thường nội lực có thể đụng. Thậm chí luận bàn sát thương lực phá hoại. So đại quang minh quyết càng hơn một bậc. Tầng này sát khí tới ngọn nguồn chính là tinh thần. Không có bách thú chi vương tinh khí thần. Gãy khó lĩnh ngộ này một tia sát khí. Sau đó bạch hổ thần công nội lực liền phai mờ tại nhiều. Chỉ có thể dựa vào nội lực cùng bạch hổ sát thuật thủ thắng. Nội lực như đao. Sát khí chính là như lưỡi đao. Không có đao phong đao. Liền là đao cuốn. Dựa vào là lực lượng đại. Mà không phải sắc bén. Mà có này một tia sát khí. Đao chính là có phong. Liều không phải ai lực lượng đại. Mà là ai càng sắc bén. Triệt để cảnh giới khác nhau cùng uy lực. Không thể so sánh nổi. Chính là bởi vì cái này. Hắn một mực bất chấp nguy hiểm cùng linh hổ dây dưa. Linh hổ cực kỳ mạnh mẽ. Không hổ bách thú chi vương. Sở Ly tại nó bên cạnh giống như 3 tuổi tiểu nhi. Không có chút nào uy hiếp. Mà nó sơ qua một đắc thủ. Sở Ly hẳn là chết không có chỗ chôn. Một sai lầm. Chân hạ tới thân bên trên chính là thịt nát xương tan. Khô Vinh Kinh lại diệu sợ cũng vô dụng. Chính là này sinh tử lúc nguy hiểm. Mức độ lớn nhất thôi phát tiềm lực của hắn. Liều mạng chính để bạt tu vi cùng tinh thần nhạy cảm trình độ. Linh hổ cường đại đến quá nhiều. Hắn dung không được có một tơ một hào sai lầm. Nếu không liền là triệt để tử vong. Dây dưa sau một lúc lâu. Sở Ly đột nhiên theo trên lưng hổ biến mất. Xuất hiện tại thiên không linh hạc trên lưng. Linh hạc ngay tại lượn vòng. Thanh lệ một tiếng. Bay khỏi linh hổ phong. Trở lại linh hạc phong. Tiêu Kỳ ngay tại trên tảng đá nhập định tu luyện. Áo trắng như tuyết. Giống như một tôn bạch ngọc pho tượng ngồi ở chỗ này. Nghe được Sở Ly trở về. Tiêu Kỳ chậm chậm mở ra đôi mắt sáng. Biết rõ là thời gian ly khai. Hai người trở lại kèm theo thành lúc. Hoàng hôn dâng lên. Đèn hoa mới lên. Hai người liền tới đến quán rượu. Một bên thưởng thức toàn bộ tiểu thành phong cảnh. Vừa ăn cơm. Đợi ăn qua cơm. Hai người lại tản bộ trở về trạch viện. Sau đó mỗi cái trở về phòng của mình bắt đầu lĩnh hội võ công. 7 ngày thời gian một cái chớp mắt đi qua. Sở Ly nhìn thành nội hết thảy bình tĩnh. Thế là về tới Đại Phong Thành. Đến Đại Phong Thành sau đó. Hắn trước vụng trộm tìm tới Tưởng Hòe. Đưa một mai hổ cốt đan. Trợ giúp Tưởng Hòe công lực tiến thêm một bước. tưởng hòe căn cơ đánh cho cứng rắn. Tiến vào thiên ngoại thiên sau đó tu vi tiến triển cực nhanh. Nhưng dù sao cũng không thể cùng bốn đại tông phái so sánh. Cho nên yêu cầu một chút ngoại lực. Hổ cốt đan biết để hắn thể chất mạnh mẽ hai điểm. Hắn trở lại đại phong thành dinh thự vừa muốn nghỉ ngơi. Lại phát hiện Lý Nhược Lan cùng Lục Chân Phiêu Phiêu mà đến. Bọn họ là tới cáo biệt. Muốn lần nữa đi Lạc Thu Thành trợ giúp Mạc Thiên Quân. Bên kia tình hình chiến đấu dữ dội. Nhân thủ không đủ. Cái này khiến Sở Ly rất là lo lắng. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.